Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 370, chương 370, mảnh vỡ thời gian kinh biến. Theo Ngô Tiệm chỉ quyết biến hóa, tam sinh kính bên trong hiện ra một cái đệ tử hình tượng. Chính là Thịnh gia một tên tiểu bối, nhưng gặp hắn tại cái này một mảnh vỡ thời gian bên trong, lẫn vào vậy rất là không tệ. Lúc này đã thành Việt quốc quân đội quan lớn, chấp trưởng một nhánh binh mã, rất thụ Việt vương Câu Tiễn, đại phu Phạm Lãi tín trọng, tin tưởng, theo Câu Tiễn nằm gai nếm mật, phản công Ngô quốc, đánh chiếm Ngô đều, hắn nhất định sẽ thu hoạch được đại thu hoạch. Biểu hiện không tệ nha, vận doanh rất tốt, tất cả mọi người khen. Thịnh Hiên gia chủ khẽ gật đầu, hiển nhiên vậy có chút tán thành cái này một đệ tử biểu hiện. Đương nhiên, kỳ thật những đệ tử này tiến vào mảnh vỡ thời gian bên trong, bản thân thực lực liền không tầm thường, lại tăng thêm đều có cảm giác tiên tri, đối với lớn lịch sử đi hướng nắm chắc đều rất rõ ràng. Cho nên nói như vậy, chỉ cần không cố ý cùng mảnh vỡ thời gian nghịch làm, như cái này một đệ tử trà trộn đến một cái không sai xuất thân, có thể thu hoạch được không ít thu hoạch, không có vấn đề gì. Ngô Tiệm tận lực khống chế tam sinh kính, nhiều quan sát vị này đệ tử nhất thời, bởi vì tốc độ thời gian trôi qua rất nhanh, bên trong đã mười mấy ngày đi qua. Tên đệ tử kia mỗi ngày diễn luyện binh mã, sẵn sàng ra trận, gối giáo chờ sáng, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Rất hiển nhiên, hoàn mỹ phù hợp kịch bản hướng đi, không có vấn đề gì. Đổi lại một cái, Ngô Tiệm nói xong, trong tay chỉ quyết lần nữa biến hóa, chỉ thấy tam sinh kính bên trong hình tượng vậy biến hóa theo. Rất nhanh, lại là một cái đệ tử thân ảnh hiện lên ở trong đó. Lần này, cũng là phía chính phủ một vị tuổi trẻ siêu năng già. Hắn lại đi được là quan văn, con đường, trở thành văn chủng đại phu rất tín nhiệm một vị trợ thủ. Viện trợ văn chủng xử lý đủ loại Việt quốc chính vụ. Bách phế đái hưng, mười phần bận rộn, vậy không có vấn đề gì nha. Đám người vẻ mặt càng thêm buông lỏng. Cũng không phải nói Thiệu Dương liền nhất định nhìn lầm, nhưng ít ra, còn lâu mới có được Thiệu Dương nói tới nghiêm trọng như vậy đúng không? Bọn hắn dù sao cũng là tại mảnh vỡ thời gian bên ngoài. Rất nhiều thứ, nhìn cũng không nhất định rất rõ ràng. Người trẻ tuổi nha, có chút xúc động vậy rất bình thường. Đám người dần dần bắt đầu nói giỡn, tận lực nói sang chuyện khác, ngay cả Ngô Tiệm vẻ mặt vậy buông lỏng xuống. Bất quá hắn vẫn nói ra, chúng ta lại đi nhìn một vị. Chậm đã, cũng là Thiệu Dương mở miệng. Đám người kinh ngạc, chỉ thấy Thiệu Dương hai mắt không nháy mắt nhìn về phía trong màn hình, nhìn xem bên trong thời gian nhanh chóng trôi qua dưới. Tên kia phía chính phủ siêu năng giả xử lý từng cọc chính vụ. Thế nào, không có vấn đề gì à? Đám người chính vừa kinh vừa nghi, lại nghe Thiệu Dương chậm rãi mở miệng. Chư vị, các ngươi có phát hiện hay không? Việt quốc các nơi, tình hình hạn hán xuất hiện nhiều lắm một ít. Cái này, đám người khác biệt, bọn hắn lần nữa ngưng thần nhìn về phía mảnh vỡ thời gian bên trong. Mặc dù bên trong tốc độ chảy rất nhanh, rất nhiều hình tượng đều là chớp mắt là qua, nhưng bọn hắn những người này đều là cỡ nào tu vi, vẫn là phân biệt ra được một ít. Muốn nói cái kia nhất thời kỳ, tự nhiên không có hiện tại đủ loại có lợi điều kiện, cho nên hạn úng tai ương, kỳ thật vậy rất bình thường, thường xuyên xuất hiện. Xác thực như Thiệu Dương lời nói, Việt quốc các nơi tình hình hạn hán tựa hồ nhiều một chút, nhưng cái này lại có thể nói rõ cái gì? Đám người vẫn không hiểu. Thiệu Dương trầm giọng nói, chư vị, ta nhớ được Sơn Hải Kinh bên trong ký thuật không ít dị thú xuất hiện sẽ khiến thiên hạ đại hạn, có phải hay không là cái này một mảnh vỡ thời gian bên trong xuất hiện Sơn Hải Kinh bên trong dị thú. Cái này, tưởng tượng có chút thiên mã hành không a? Có lẽ cũng chỉ là phổ thông tình hình hạn hán đâu. Đám người vẫn đang chần chờ. Thiệu Dương trong lòng lo lắng, nhưng hắn cũng đành chịu. Hắn biết, chính mình là, vào trước là chủ. Đã biết trước tệ tệ tồn tại, cho nên tìm ra đủ loại làm chứng để chứng minh. Nhưng những người khác thì lại khác. Bọn hắn là lấy khách quan thái độ đang thẩm vấn xem. Mặc dù Thiệu Dương nói có lý, nhưng đến cùng chỉ là một loại khả năng đúng không? Chỉ vì những thứ này, liền mạo muội đem những đệ tử này dẫn ra. Chẳng lẽ không phải đem rất nhiều đệ tử nhiều năm vất vả kinh doanh? Hoàn toàn hoang phế, quả thực đáng tiếc a. Thiệu Dương bất đắc dĩ, trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào khuyên giải đám người. Mà lúc này, mảnh vỡ thời gian bên trong, vị kia phía chính phủ siêu năng giả, không ngừng xử lý Việt quốc đủ loại chính vụ, mà các nơi truyền đến từng đạo tình hình hạn hán tin tức. Cũng là để hắn trên trán vậy không khỏi toát ra mồ hôi tới. Hắn tự nhiên không bằng Thiệu Dương như vậy, có thể chuẩn xác biết tệ tệ tồn tại, nhưng cái này không giống bình thường tình hình hạn hán. Cả nước đại hạn, tự nhiên vẫn là để hắn áp lực tăng gấp bội. Chuyện gì xảy ra? Làm sao các nơi đều tại hạn hán? Ngoặc kép, bên trong dị trạng, cuối cùng bắt đầu đưa tới bên ngoài đám người cảnh giác. Là lạ, thật sự có không đúng. Đổi lại những người khác nhìn xem. Trương Mão đề nghị, Ngô Tiệm gật đầu, lại liên tục hoán đổi mấy cái đệ tử. Những đệ tử này đều phân biệt tại khác biệt phương hướng phát triển. Đều có các sự tình. Cả đám đều 10 phần bận rộn, không ngừng thu hoạch lấy đủ loại tài nguyên. Nhưng là, tất cả đệ tử, cơ hồ đều từ khác nhau bên cạnh, đã chứng minh cái này một mảnh vỡ thời gian bên trong. Việt quốc ngay tại phát sinh đại hạn, cả nước đại hạn, bởi vì trận này đột nhiên xuất hiện đại hạn, khiến cho Việt quốc cảnh nội, rất nhiều nơi không thu hoạch được một hạt nào. Số lớn Việt nhân vì vậy mà không thể không rời đi gia viên. Bốn phía chạy nạn, không ít người thậm chí tìm nơi nương tựa đến tới gần Ngô quốc. Mà vậy bởi vì trận này đại hạn, khiến cho Việt vương Câu Tiễn chăm lo quản lý, cơ hồ một chút hư hại gần nửa đếm được thành tựu. Ngô Việt ở giữa tình thế, đã lặng yên ở giữa phát sinh khó lường biến hóa. Nhưng cái này còn không phải bết bát nhất sự tình. Rất nhanh, Việt quốc cảnh nội liền bắt đầu xuất hiện một đầu ăn thịt người hung thú. Bốn phía ẩn hiện, đả thương người không đếm được. Việt quốc đã có diệt vong nguy hiểm. Là vì tệ tệ, đem bọn hắn dẫn ra. Mặc dù cứ như vậy, những đệ tử này nhiều năm đau khổ kinh doanh. Thế tất hoang phế. Đủ loại tài nguyên thu hoạch cũng biết giảm mạnh rất nhiều. Nhưng so sánh với chính diện đối đầu bực này hung thú, những tổn thất này tự nhiên cũng tốt hơn hao tổn tính mệnh. Ngô Tiệm không còn dám chần chờ, hắn liền vội vàng đem tam sinh kính bỏ xuống, trở lại mở ra mảnh vỡ thời gian trận pháp trước, vận chuyển thần thông, lấy tay hướng về mảnh vỡ thời gian bên trong chộp tới. Vèo vèo, theo Ngô Tiệm thần thông liên tục vận chuyển, nhất thời từng cái hậu bối đệ tử bị dẫn đi ra. Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Những cái kia trước hết nhất đi ra đệ tử mặc dù kinh ngạc mảnh vỡ thời gian bên trong biến cố, nhưng cũng không có ngờ tới, bên ngoài chúng trưởng bối lại đem bọn hắn đều dẫn đi ra. Đừng nói trước. Nhưng lúc này đám người cũng không có tâm tình cùng bọn hắn giải thích. Cả đám đều không chớp mắt nhìn chằm chằm trong trận pháp. Tính lấy đi ra đệ tử, còn có 6 người đệ tử, 4 cái, nhưng ở còn lại cuối cùng 4 tên đệ tử lúc, bỗng nhiên, chỉ thấy cái kia một trận pháp bỗng nhiên kịch liệt ba động. Không được, dù là phía ngoài cái này một đám trưởng bối. Từng cái dưỡng khí công phu xuất sắc, trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không sợ hãi. Nhưng lúc này, nhưng cũng không khỏi thần sắc hơi động. Biết mấy người kia e sợ bởi vì liên lụy quá sâu, bị cái kia thượng cổ dị thú tệ ảnh hưởng, cho nên không cách nào bị trực tiếp dẫn động đi ra. Trong đó có Ngô Phường, Thịnh gia người đệ tử kia Thịnh đều, cái kia phía chính phủ siêu năng giả Thẩm Di, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.